Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, Cát thần hung thần chủ mệnh số. Huyền nhân đến đây thiên đạo mục, chư thiên thần kết thúc, đây là pháp thiên nâng lên đồ vật, Lý Tịch Trần đối với cái này chỉ là biết đạo nhất chút. Đó còn là trước đây thật lâu từ Lý Nguyên Tâm văn triện bên trong sở minh bạch. Cuối cùng hắn liền đối với mấy cái này đồ vật hơi có đọc lướt qua. Về sau đến phàm trần, ở nhân gian du đãng thời gian cũng đã gặp qua thiên sát, âm sinh, thiên ất, nữ hoàn. Đây là đối ứng với nhau đại hung tai ách cùng đại quý chi thánh. Vì thế lúc trước âm sinh khắc chết hết thảy thân cận người. Duy nữ hoàn có thể cùng hắn trò chuyện, đây cũng là bởi vì thiên sát không địch lại thiên ất. Chư thiên thần kết thúc, đại khái chia làm cát thần cùng hung thần. Chư thần kết thúc tương hỗ là khắc chế quan hệ. Thí dụ như thiết sát ra liền muốn thiên ất khắc, nhân thiên ất quý nhất, là dương mới bắt đầu, có thể ép hết thảy hung ách. Thiên ất người, là trên trời chi thần. Đọ sức thiên nhân sự tình, tên là thiên ất, kỳ thần tối tôn, chỗ đến, hết thảy giết người mờ mờ ảo ảo mà tránh. Thiên ất, thái cực, thiên đức, nguyệt đức, tam kỳ, phúc tinh, văn xương, khôi cương, quốc ấn, hoa cái, kim dư, tướng tinh, lộc thần, thiên y, những này là cát thần, cũng là đại biểu cho thiện cùng dương mệnh đồ. Thiên sát, vong thần, đào hoa, dương nhận, cô thần, quả túc, không vong, thập ác, hàm trì, tứ phế, thiên la, địa võng, âm xoa, dương thác, những này là hung thần, cũng là đại biểu cho ác cùng âm mệnh đồ. Lý Tịch Trần bắt đầu nhớ lại những ký ức này, văn triện đã sớm triệt để chiếu rọi tại trong đầu của chính mình. Lý Nguyệt Tâm đối với cái này đạo đọc lướt qua có bao nhiêu? Còn rất có tâm đắc, như thế để cho Lý Tịch Trần chiếm được xảo, không có tìm được huyền nhân, cho nên ra lệnh cho số là vô cách. Tại Sơn Hà bàn bên trong, dựa theo pháp thiên thoại lai suy đoán, là chuyện làm sẽ đối với huyền nhân mệnh đồ sinh ra ảnh hưởng. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, sau đó chung quanh. Cái này to lớn đá trắng đỉnh núi Nga mênh mang, đá lởm chởm sắc bén cũng không phải là nhân gian tạo hóa cảnh tượng. Quả thật là tiên thánh tạo hình chi công, có thể mênh mông vùng quê, lại nơi nào sẽ có chỗ gọi là huyền nhân, đâu. Có thể cung cấp chính mình thôi diễn mệnh số tồn tại. Cái này đúc lại trở về Sơn Hà trong bàn cờ thực sẽ có sinh linh tồn tại sao? Lý Tịch Trần tầm mắt trở lại nguyên bản thân thể bên trong. Một sát na trông thấy Sơn Hà nội cảnh sắc, phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều thu vào đáy mắt. Mà chính là lúc này, Lý Tịch Trần nhìn thấy, tại đá trắng cự sơn đối ứng phương xa, có một thiếu niên người ngay tại chăn cừu, cái kia cách mình vị trí đá trắng núi khoảng chừng 500 dặm xa. Tâm niệm vừa động, thế là trước mắt quang cảnh lưu truyền, trong nháy mắt liền đạt tới thiếu niên kia vị trí chỗ ở. Người thiếu niên dáng dấp mi thanh mục tú, mắt bên trong có thần, trong tay mộc trượng quơ múa, liền thượng bầy cừu be be kêu to. Lý Tịch Trần đứng ở bên cạnh hắn, mà thiếu niên cũng không có cái gì phản ứng. Hiển nhiên tại một trận này bên trong, rất nhiều thiên ngoại tiên thánh chỉ có thể ở trong bóng tối ảnh hưởng huyền nhân. Những sinh linh này là vô pháp trông thấy tiến nhập Sơn Hà bàn bên trong tiên thánh. Lý Tịch gần quan sát thiếu niên này, bàn tay tạm thời còn chưa có xuất hiện cái gì dị biến. Vẫn như cũ là cái kia vô cách hai chữ. Thế là Lý Tịch Trần bắt đầu có chút hoài nghi. Thiếu niên này có lẽ cũng không phải là cái gọi là huyền nhân. Hắn khả năng chỉ là một cái bình thường sinh linh, nói cho cùng ta đối với những vật này cũng không am hiểu. Nguyên Tâm sư huynh mặc dù đọc lướt qua rất nhiều, nhưng chung quy không phải ta đồ vật, chỉ có thể cứng nhắc. Một trận này xem ra ta nguy hiểm. Lý Tịch Trần trong nội tâm so đo. Chính mình đối với cái này số thuật một đường xác thực không lắm am hiểu. Mặc dù Lý Nguyên Tâm văn triện bên trong đã đem hết thảy đều tả minh bạch. Nhưng hắn chung quy là hắn. Cũng không phải là chính Lý Tịch Trần. Cái đồ chơi này muốn nhìn minh bạch. Kia là phải bỏ ra rất nhiều công phu. Thiếu niên đặt vào bầy cừu. Dần dần đi về phía phương xa. Thái dương treo thật cao tại trên trời. Bạch vân ung dung. Phương xa có thương cẩu đang kêu to. Kỳ âm truyền vang càn khôn bên trong. Tiếng vọng tại thương mang thảo nguyên. Tiếng sáo chính là từ trong miệng hắn bị thổi lên. Nhưng truyền vang 500 dặm. Đây quả thực nhường người không thể tin. Lý Tịch Trần đi theo thiếu niên này. Đồng thời không ngừng dò xét cùng quan sát hắn thần sắc cùng tính cách. Nhưng mà thiếu niên mặc dù dung nhan không tầm thường. Nhưng lại một mực là trầm mặc thần sắc. Đến mức đi theo hai ngày sau đó. Lý Tịch Trần cũng không có phát hiện biến hóa gì. Ngay tại lo lắng. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Phương xa đồng dạng có chăn cừu thiếu niên xuất hiện. Cái kia top 5 top 3. Mà bọn hắn chăn cừu phạm vi dần dần hướng về đông phương bước đi. Nhưng ngay lúc này, biến cố phát sinh, thiếu niên đột nhiên vung lên dê trưởng, phóng tới cái khác chăn cừu thiếu niên. Mà những thiếu niên kia nhìn thấy hắn xông lại, lập tức biến sắc, sau đó nắm dê đầu đàn bốn phía chạy trốn. Có hay không chạy thoát, lập tức ôm lấy đoàn đến, đợi đến thiếu niên này vọt tới trước mặt. Thế là bắt đầu trách mắng. Thừa ảnh, nơi này không phải nhà ngươi thảo nguyên. Ngươi không có quyền lợi xua đuổi chúng ta. Mấy tên thiếu niên kia ôm lấy đoàn đến. Mà Lý Tịch Trần nghe xong cái tên này. Lập tức chính là sững sờ. Thừa ảnh, đây không phải là thượng cổ thương thiên tử ba kiếm một trong tục danh sao? Lý Tịch Trần híp híp con ngươi. Cái này thập đại danh kiếm truyền thuyết chính mình đương nhiên sẽ không lạ lắm. Mà thừa ảnh cùng hàm quang, tiêu luyện tịnh xưng thượng cổ ba kiếm. Tại mông lung trong trí nhớ, cái này ba thanh kiếm ngoại trừ uy danh chi ngoại, còn riêng phần mình đại biểu một cái hàm nghĩa. Thượng phẩm hàm quang là nhập đạo tâm ý, trung phẩm thừa ảnh là gặp đạo tâm ý, hạ phẩm tiêu luyện là theo đạo tâm ý. Gặp đạo tâm ý, đây là tại nói mình chính là đạo, sao? Không, không đúng, thừa ảnh, hai chữ này có chút ý tứ. Thiếu niên này là chín vị huyền nhân một trong, là Thạch Long Sơn tạo hóa ra hư ảo sinh linh, mà thứ sáu trận giảng thuật là số thuật lý lẽ, cũng chính là thôi diễn mệnh đồ chi đạo, cũng không phải là chính mình là đạo, mà là mỗi một vị tham dự thôi diễn tiên thánh. Đều là đạo, thật có ý tứ, từ khai thiên chi thánh đến dương thiên chí tôn, lại đến sơn hà chi chủ, giấc mộng hoàng lương khách, tâm ma huyễn ta, cái này đến thứ sáu trận, chúng ta đã là đạo, sao? Lý Tịch Trần bắt đầu rơi vào trầm tư, chính mình cũng có thể xem như đạo, sao? Chính mình, bao quát cái khác tiên thánh. Bất quá là chỉ là nhân tiên, thế nhưng tại trong tam giới, thế mà cũng đã trở thành cái khác càng thêm hư ảo, càng thêm nhỏ yếu sinh linh, đạo. Đây là tại nói với mình những này nhân tiên, đạo là không thể khống chế sao? Cho nên chính mình những người này chỉ có thể đi thôi diễn, đi tận lực để cho huyền nhân tiếp cận chính mình sở chờ mong đường xá. Nhưng mà đối với huyền nhân mà nói, cái này tựa hồ là chính hắn lựa chọn cùng biến hóa. Đại đạo là cái gì? Vấn đề này quá to lớn. Cho dù là địa tiên, không, cho dù là thiên tiên, đại thánh tới nói, cũng không có khả năng đem nó trình bày hoàn toàn. Đại đạo vốn cũng không có thể nói, mà cho dù là chính mình tiểu đạo, cũng không phải là có thể dùng miệng ba nói rõ. Một người liền có một đường. Vạn người liền có vạn đạo, liền như là lão Đam nói qua một câu, ngộ rồi chính là ngộ rồi, bất khả thuyết, không thể nói, không phải nói, Đúng vậy a, đạo không thể nói, ngộ rồi chính là ngộ rồi. Dưới gầm trời này, cái gì cũng không phải đạo đâu. Cửu huyền luận đạo, cuối cùng này một chữ, đạo. Quả nhiên là diệu không có tận cùng. Bao quát vạn vật a. Lý Tịch Trần nghe thấy được thanh âm. Kia là thiếu niên kia tại gầm thét. Mẹ ta táng tại nơi này. Các ngươi còn dám đến mẹ ta trước mộ phần lai chăn cừu. Các ngươi muốn chết. Thừa ảnh quơ múa mộc trượng. Còn lại thiếu niên phát hung ác. Lập tức cùng nhau tiến lên. Thế là một đám thiếu niên đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Lý Tịch Trần đứng tại một chỗ lẳng lặng quan sát. Đối với những thiếu niên này mà nói, chính mình chỉ là một đoàn không khí mà thôi. Điên cuồng đánh nhau sau đó, Thừa Ảnh đứng dậy, thiếu niên khác bị hắn quật ngã 4 cái, còn lại 3 cái dọa đến đào tẩu, mà trên mặt hắn cũng tất cả đều là huyết. Thần tình kia như cũ trầm mặc, tựa như tĩnh mịch núi lửa, nhìn như dập tắt, nhưng lúc nào cũng có thể phun ra tới. Đúng vào lúc này, cái kia trong tay bỗng nhiên bay lên nóng rực ánh sáng. Kia là dương khí hơi thở. Lý Tịch Trần thân thể hơi hơi cứng đờ. Liền bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô cách 2 chữ bắt đầu biến hóa vặn vẹo. Phát ra huy hoàng ánh sáng. Nhưng mà, chờ quang minh rút đi. Xuất hiện trong tay, thì là dương nhận 2 chữ. Lý Tịch Trần trông thấy 2 chữ này. Lập tức thầm nghĩ không ổn. Đứa bé này là huyền nhân. Chính mình chờ đợi không có uổng phí công phu. Thế nhưng đứa bé này, mệnh cách hắn lại là chủ ti trưởng hình phạt, đại biểu liệt tức dương nhận. Chính mình là dương chi vị, nhưng đứa nhỏ này lại là âm ác chi mệnh. Đại đạo không hợp, là đại hung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục